Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, từ Đồ Trinh làm xuyên qua nam chủ, vai chính Quang Hoàn Đình, Tiêu Văn ở ngoài cung thế lực tưởng cho hắn ngáng chân cũng không dễ dàng. Tổng hội nhân các loại ngoài ý muốn sai lầm làm cho thất bại. Bất quá cũng may Tiêu Văn sớm đã lĩnh giáo qua vai chính Quang Hoàn lợi hại. Cho nên hắn cũng chỉ là thử xem mà thôi. Sai người động tác cẩn thận, ở sau lưng động tay chân làm những cái đó cùng nam chủ có thù oán người đỉnh ở phía trước. Vẫn chưa làm nam chủ tra ra sau lưng độc thủ chính là hắn. Tuy rằng Tiêu Văn ngăn trở Tư Đồ Trinh ở nhị công chúa ngắm hoa bữa tiệc nhất minh kinh nhân. Nhưng Tư Đồ Trinh vẫn là như trong cốt truyện như vậy thành công thông qua thừa tước khảo thí. Kế thừa Tề quốc công tước vị, hiện giờ cũng bắt đầu chuẩn bị trộn lẫn đến triều đình chung. Hiển nhiên cũng không thỏa mãn với làm một cái vô thực quyền quốc công gia. Tiêu Văn một bên nghe Thục Phi nói chuyện, một bên trong lòng nghĩ như thế nào lợi dụng nam chủ. Bỗng nhiên từ Thục Phi trong miệng nghe được nam chủ tên. Hắn không cấm ngơ ngác nhìn về phía Thục Phi, mẫu phi vừa mới nói cái gì. Thục Phi mắt lộ ra yêu sắc lặp lại một lần, nghe nói Tề quốc công Tư Đồ Trinh cố ý thượng chủ. Hiện giờ đãi gả công chúa cũng chỉ có ngươi cùng tứ công chúa. Tam công chúa cùng tứ công chúa tuổi gần, như vậy tiếp theo cái phải gả tất nhiên chính là cư lớn lên tam công chúa. Mặc dù là cố ý thượng chủ Tề quốc công điểm danh một hai phải cưới tứ công chúa. Hoàng đế cũng sẽ trước cấp tam công chúa chỉ hôn. Lại vì tứ công chúa chỉ hôn, chỉ vì lớn nhỏ có thứ tự, cho nên Thục Phi phi thường lo lắng chính mình cái này giả công chúa nhi tử. Nếu như bị gả chồng thân phận bị bại lộ, như vậy nàng cùng chính mình hai cái nhi tử đều không có kết cục tốt. Thục Phi nhớ tới mấy năm nay vì che giấu tiểu nhi tử thân phận. Đó là các loại thật cẩn thận, liền tiểu nhi tử sinh bệnh cũng không dám tùy tiện gọi thái y. Ngày thường khám bình an mạch đều là nàng tự mình trên đỉnh. E sợ cho thái y nhìn ra nhi tử giới tính tới. Đặc biệt là hai từ tiểu, nàng lo lắng bị phát hiện, chiếu cố tiểu nhi tử đó là cũng không mượn tay với người. Đại nhi tử bởi vậy đối, muội muội cực kỳ ghen ghét. Hai đứa nhỏ từ nhỏ liền xa lạ, vẫn là tiểu nhi tử trưởng thành hiểu chuyện, biết chính mình che giấu. Nàng mới có thể buông tay một ít, hiện tại hai tử đều 15, Thục Phi nghĩ đến nếu là giả công chúa gả chồng bại lộ thân phận hậu quả. Nàng trong lòng liền sinh ra đáng sợ ý tưởng, nếu là tam công chúa nhân hoàng hậu mà chết bất đắc kỳ tử. Trên mặt nàng thần sắc giữ tợn một cái chớp mắt, lại thực mau thu liễm lên, hít sâu một hơi, đem vừa rồi ý tưởng áp xuống, Thục Phi trong lòng chuyển các loại mưu tính. Tiêu Văn lại không có chú ý nàng, hắn còn ở vì nam chủ Tư Đồ Trinh cư nhiên cố ý thượng chủ chuyện này cảm thấy kinh ngạc. Cưới công chúa chính là không thể tùy tiện nạp thiếp, đây là nguyên tắc trung minh xác viết quy định, chẳng sợ công chúa không con, phò mã cũng chỉ có thể quá kế không thể nạp thiếp. Cho nên nguyên tắc trung nam chủ đối cưới nguyên chủ cái này tam công chúa cũng là phi thường không? Muốn, nếu là thượng chủ hắn những cái đó hồng nhan chi kỷ liền một cái đều không thể có. Chỉ là nguyên chủ cái này công chúa biểu hiện đến so với hắn còn không muốn. Thật sâu bị thương hắn tự tôn, cho nên làm hắn cực chán ghét vị này kiêu ngạo ương ngạnh tam công chúa. Hiện giờ nam chủ như thế nào não chiều muốn chủ động thượng chủ? Hay là hắn là đối tứ công chúa nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm? Tiêu Văn suy đoán, vội vàng cùng Thục Phi cáo từ, sau đó sai người đi tra nam chủ muốn thượng chủ nguyên nhân. Hắn đỉnh đầu thượng thế lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng âm thầm phát triển không ít, tam giáo cửu lưu đều có, lại bởi vì Tề quốc công phủ thượng nội đấu không thôi. Cùng cái sàng dường như, thủ hạ của hắn dễ dàng liền tìm hiểu ra Tư Đồ Trinh muốn thượng chủ tin tức. Tư Đồ Trinh vì cái gì tưởng thượng chủ không tìm hiểu ra tới. Nhưng thủ hạ cấp Tiêu Văn mang đến một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Tư Đồ Trinh tưởng cưới tam công chúa. dấu bé thăng hắn đem nam chủ đương thù địch. Nam chủ lại tưởng tượng hắn thăng Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cho rằng Tư Đồ Trinh đây là gặp qua. Hắn một mặt sau đó liền thích hắn thích đến thà rằng từ bỏ một tảng lớn vườn hoa. Tuy rằng hắn nữ trang bộ dáng sắc thật thực mỹ, nhưng là hắn cũng không cảm thấy ngựa giống nam sẽ bị thân thể này mỹ mạo mê hoặc. Nguyên tác chung nam chủ nhìn thấy mỹ mạo tam công chúa khi hắn không giống nhau thập phần thanh. Tỉnh lý trí muốn hủy bỏ hôn ước sao? Vì thế Tiêu Văn liền hoài nghi Tư Đồ Trinh đây là cảm thấy hắn thâm chịu thừa an đế sủng ái. Tưởng từ hắn trên người được đến ích lợi. Những cái đó cố ý thượng chủ gia tộc không đều là nhìn chúng công chúa thân phận giá trị sao? Đặc biệt là được sủng ái công chúa càng có giá trị. Giống hắn cái kia tiện nghi thứ ca không phải cũng từ trước kia không thân cận trở nên một ngụ một. Cái hảo muội muội sao? Thâm giác Tư Đồ Trinh không có hảo ý Tiêu Văn không trì hoãn. Chạy đến Tuyên Nghi Điện đi gặp Thừa An Đế, đi thẳng vào vấn đề nói. Phụ hoàng, ta nghe mẫu phi nói Tề Quốc công muốn thượng chủ. Thừa An Đế gật gật đầu, hỏi, người thích Tề Quốc công? Mấy ngày này Tề Quốc công Tư Đồ Trinh ở kinh thành thanh danh cũng không nhỏ. Ra không ít nổi bật. Rửa sạch ăn chơi trác táng thanh danh còn thu được nổi danh đại nho khen ngợi. Lại lớn lên tuấn tú lịch sự anh tuấn tiêu sái. Tiêu Văn lắc lắc đầu, trên mặt nửa điểm không thấy ngượng ngùng, chỉ lãnh đạm nói, những người đó bất quá là nhìn chúng ta công chúa thân phận cùng với phụ hoàng đối ta sủng ái. Muốn mượn này kiếm trác chỗ tốt, ta mới chướng mắt đâu. Hẳn ánh mắt hơi lượng nhìn Thừa An Đế, phụ hoàng. Ta hôn sự làm ta chính mình làm chủ được không? Nếu là ta chướng mắt, thà rằng không cần, cũng tuyệt không tạm chấp nhận. Thừa An Đế nhìn trước mắt tam nữ nhi, chỉ cảm thấy nàng nói lời này khi trên mặt kiêu ngạo cùng trong mắt sáng rọi đều cùng chính mình. Giống nhau như đúc, nơi nào còn lo lắng cái này thỉnh cầu hợp không hợp quy củ. Lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, cho phép tam công chúa tự chủ hôn sự thánh chỉ một chút. Thục phi là đại tùng một hơi, những người khác chính là thất vọng lại kiêng kỵ, mà ai cũng không biết Thừa An Đế đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Chuyện này miệng đáp ứng rồi tam công chúa còn có thể có cứu vãn đường sống. Hạ thánh chỉ chính là ngày sau Thừa An Đế chính mình đều không hảo đổi ý. Tiêu Văn đem chính hắn hôn sự niết ở chính mình trong tay sau. Còn bị nam chủ Tư Đồ Trinh dây dưa quá vài lần. Đại khái vị này nam chủ là thật sự bị thân thể này sắc đẹp sở mê. Thế nhưng lấy ra đưa hoa đưa cậu ái thơ từ chờ thủ đoạn tới theo đuổi hắn. Làm hắn xấu hổ không thôi. Đương nhiên chưa bao giờ bị nam nhân theo đuổi quá. Nhưng Tiêu Văn nghĩ đến hiện giờ chính mình là nữ trang. Đào cũng không xấu hổ lâu lắm. Chỉ một lần lại một lần kiên định cự tuyệt. Bất quá đại khái nam chủ đây là không chiếm được mới là tốt nhất. Bị hắn cự tuyệt vài lần sau còn nghiện rồi, cũng không đến chỗ diễm ngộ, ngược lại vắt óc tìm mưu kế ở trước mặt hắn tranh thủ hảo cả mân đi không có người ở bị người lấy. Lòng khi có thể vẫn luôn lạnh mặt, đặc biệt là lấy lòng ngươi người thật là có chút giá trị lợi dụng thời điểm mân đi Tư Đồ Trinh ở. Lấy lòng hắn thời điểm hơn nữa để theo đuổi không theo đuổi nói. Chỉ là như khổng tước xòe đuôi giống nhau ở trước mặt hắn triển lãm chính mình. Đối đãi thời sự chính vụ ngôn chi chuẩn xác, cũng không phải hoàn toàn dựa đời sau xuyên qua gian lận thủ đoạn. Trong bụng rất có chút mực nước, như thế lệnh Tiêu Văn có chút nhìn với con mắt khác. Hắn tuy cực chán ghét nam chủ ở trước mặt hắn thâm tình chân thành bộ dáng. Nhưng suy xét đến chính mình là tính toán đương nữ hoàng. Như vậy tại đây cổ đại xã hội có một cái có thể cùng được với hắn tư duy người xuyên Việt thần tử. Đảo cũng không tồi, ít nhất làm một ít cải cách khi không cần hắn tự mình kết cục kéo cừu hận. Có thể đẩy nam chủ tiến lên chắn thương sao? Như vậy nghĩ, Tiêu Văn đối đãi Tư Đồ Trinh khi, thái độ liền ôn hòa rất nhiều, dấu bé ở cái này đại xã hội. Tiêu Văn cái này Tam công chúa cùng Tề quốc công đi được gần. Hắn lại đãi Tề quốc công thái độ ôn hòa. Trong lúc nhất thời lời đồn bay đầy trời, Tiêu Văn không thèm để ý. Nhưng Thừa An Đế vẫn là hỏi hắn vài câu. Ngươi chính là coi trọng cái kia Tư Đồ Trinh. Nghe nói ngươi mấy ngày này thường xuyên cùng hắn đàm tiếu. Tiêu Văn giúp đỡ Thừa An Đế nghiên mạc, phảng phất không phát hiện Thừa An Đế khẽ nhíu mày bộ dáng. Chỉ nhàn nhạt trả lời, phụ hoàng như thế nào cũng tin những cái đó lời đồn. Ta là cùng Tư Đồ Trinh nói chuyện nhiều vài lần lời nói. Nhưng đều không phải là đối hắn cố ý. Ta chỉ là cảm thấy hắn rất có chút năng lực. Đang nói cập chính sự khi đều không phải là nói bốc nói phét. Ta từng vấn đề qua hắn nên như thế nào xử lý tai hậu sự nghi. Hắn nói thẳng hơn 20 điều xử lý phương pháp. Thế nhưng những câu nói có lý. Hắn lại đem Tư Đồ Trinh đối đáp ngôn luận những câu lặp lại cấp Thừa An Đế nghe. Cuối cùng hạ cái định luận, là cái làm thật sự. Kỳ thật này xử lý tai hậu sự nghi vấn đề. Thừa An Đế sớm tại nhiều ngày trước phê chữa một cái bẩm báo thủy tai tấu chương khi. Liền cùng bên người Tiêu Văn thảo luận quá, hiện giờ lại nghe được Tiêu Văn lặp lại Tư Đồ Trinh biện pháp. Lại có rất nhiều có thể cùng Tiêu Văn ngày ấy lời nói đối được. Lệnh Thừa An Đế có chút kinh ngạc, Thừa An Đế lại dò hỏi Tiêu Văn vài câu có quan hệ đối Tư Đồ Trinh phân công vấn đề. Đối này Tiêu Văn lại không có đề nghị trọng dụng, ngược lại nói, đem hắn ngoại phóng đến nghèo khó huyện nhỏ thử dùng, nếu có thể có điều hiệu quả, lại nhiều rèn luyện, chậm rãi đề bạt trọng dụng, hắn cảm thấy Tư Đồ Trinh xuyên qua trước đều không phải là quan viên. Vẫn là từ bình thường nhất huyện lệnh bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng thích ứng tương đối hảo. Thừa An Đế nghe xong chưa nói hảo cùng không tốt, lại hỏi chút mặt khác chính sự thượng vấn đề. Tiêu Văn đều lấy một cái đế vương góc độ thận trọng nhất nhất đáp lại. Hắn trả lời xong sau, Thừa An Đế sau một lúc lâu không nói lời gì, bỗng nhiên thở dài, nếu là hàm nhi ngươi sinh vì nam nhi. Thừa An Đế ý thức được chính mình lời này phải cho nữ nhi chiêu họa. Liền lập tức dừng miệng, lạnh như băng liếc liếc mắt một cái tuyên nghi trong điện trừ bỏ hắn cùng nữ nhi ở ngoài người thứ. Ba, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh chờ đợi điều khiển thái giám tổng quản yên lặng đem đầu thấp đến càng. Sau, Tiêu Văn lại nhẹ nhàng cười, phảng phất không nghe hiểu Thừa An Đế lời nói thâm ý. Cười nói. Ta mặc kệ là nam hay là nữ, tóm lại đều là phụ hoàng hài tử nha. Thừa An Đế ngẩn người, thở dài nói, đúng vậy, tóm lại là trẫm hài tử. Hắn nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra khi, lại khôi phục ban đầu bày mưu lập kế không giận tự uy đế vương bộ dáng. Phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, tiếp tục phê duyệt tấu chương, khi thì cùng bên người Tiêu Văn nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng mà, Tiêu Văn lại biết, vị này cơ trí đế vương hôm nay mới chân chính muốn đem hắn coi như người thừa kế bồi dưỡng. Bởi vì Thừa An Đế ở hắn rời đi sau, liền hạ chỉ đem hỏng rồi thanh danh Triệu gia tiểu thư ban cho tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên làm. Chính phi, tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng muốn tối nay đổi mới, ta hôm trước buổi tối thức đêm quá sâu. Ngày hôm qua lại dậy sớm vội đến buổi tối mới về nhà. Mệt thảm, ngày hôm qua liền xin nghỉ một ngày không đổi mới. Trước thời gian ngủ, một ngủ liền ngủ cho tới hôm nay buổi tối mới tỉnh. Ngủ một ngày, bò dậy lộng điểm ăn mới bắt đầu gõ chữ. Đây là canh 1, nhiệm vụ linh 3 năm. Hết chương.